Buổi khiêu vũ đầu tiên. Sally hồi hộp trong chờ buổi khiêu vũ đầu tiên trong đời. Cô cẩn thận xem lại từng đường ren, từng chiếc nút cài xinh xắn trên chiếc váy đẹp nhất của mình và mất tới nửa giờ tìm cách trị mái tóc hung bù xù không chịu vào nếp. Khuôn mặt Sally trông tinh nghịch dễ thương, thế nhưng cô lấy làm đau khổ vì đám tàn nhang. Bình thường chúng trông không đến nỗi nào, nhưng hễ Sally bối rối đỏ mặt thì ôi thôi, chúng nổi lên trông thật đáng ghét. Vừa bước chân tới buổi dạ hội, tim Sally đập thình thịch, đôi gò má cô nóng bừng. Anh chàng nào sẽ là người đầu tiên mời mình nhỉ? Sally đưa mắt nhìn quanh. Cô ngồi cứng đơ trên ghế kê dọc tường và chờ đợi. Thật không may cho Sally, đã qua điệu nhảy thứ tư mà chưa thấy chàng trai nào tiến lại gần cô. Cũng chỉ tại đám tàn nhang, Sally buồn rầu nghĩ. Bất chợt cô phát hiện ở cuối phòng có một cậu trai hình như cũng đang nhìn về phía cô. Dáng cậu ta hơi lòng khòng, nhưng ăn mặc chỉnh tề, tóc rẽ ngôi ngay ngắn nên trông cũng dễ thương. Thêm ba điệu nhảy nữa kết thúc, nhưng cậu trai vẫn ngồi tại chỗ, chỉ cặp mắt kiến về phía Sally. Cô sốt ruột, chỉ còn hai bản nữa là hết buổi khiêu vũ mà cô vẫn chưa đi được bước nào. Thôi được, đành ra tay vậy. Khi những nốt nhạc của điệu nhảy tiếp theo vừa vang lên, Sally bật dậy, cô bước nhanh tới bên cậu trai và nói: "Nếu không phiền, bạn cho phép tôi mời bạn được không?" Cậu trai chậm chạp đứng lên, cậu ta nói gì đó như phân trần và định ngồi xuống nhưng rồi lại thôi. Về phần Sally, cô đang nóng mặt nên cũng chẳng buồn nghe, vả lại tiếng nhạc và tiếng cười xung quanh khiến cô chẳng hiểu cậu trai định nói gì. Chì tay cho Sally vịn, cậu trai dìu cô vào sàn nhảy. Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy? Sally vừa đi những bước nhảy đầu tiên, vừa chán chường tự nhủ. Cậu trai chuyển động chậm chạp và cứng đơ, giống một đứa trẻ đang tập đi. Những giọt mồ hôi bò từ chân tóc xuống trán cậu. Bực mình, Sally lôi mạnh cậu trai, nhưng ngay lập tức, chân cô nhói đau. Sally chợt hiểu, cái đồ vụng về này đạp lên chân mình chứ còn ai nữa. Tôi xin lỗi, tôi đã nói. Chàng trai thầm thì và tiếp tục dìu cô nhảy. Kiếm được bàn nhảy, Sally lấy lại bình tĩnh và tính hiếu thắng trở lại với con người của cô. Bất chợt, cô muốn đi những bước lạ lướt hơn, muốn các cậu trai trong phòng phải chú ý đến cô. Rõ ràng cậu trai rất vất vả, nhưng rốt cuộc, cậu cũng cố gắng chiều ý Sally và cô đã thành công. Nhạc kết thúc, cậu trai đưa cô về chỗ, sau lưng cô nhiều ánh mắt nhìn theo, Sally hơi tiếc. Buổi khiêu vũ sắp kết thúc, nếu không cô sẽ trở thành nữ hoàng của buổi tối hôm nay. Mãi vui với thành công trong buổi khiêu vũ đầu tiên, Sally tần ngần không muốn về. Choàng lên người tấm áo khoác, Sally bước ra phòng ngoài vắng lặng. Nhìn vào kính sửa lại tóc và trang điểm, cô chợt phát hiện người bạn nhảy bất đắc dĩ đã giúp cô thành công đêm nay. Cậu trai ngồi dựa lưng trên một ghế băng, mắt nhắm nghiền, hẳn cậu đang nghỉ mệt. Sally nhún vai, nhưng không quên tò mò quan sát cậu trai. Một chân cậu duỗi dài, chân kia... Sally chợt thấy cay cay trong mũi. Cái chân thứ hai nằm dưới gầm ghế. Một cái chân giả...